Y đưa mắt nhìn đám người nhàn rỗi vô sự ấy, trong lòng hiểu rất rõ, một khi đã nổi điên lên thì cái đám lính đánh thuê kia sẽ biến thành những sinh vật còn đáng sợ hơn đàn sói gấp bội. Y gọi Nhạc Dương đến rồi hỏi: "Nè, hôm qua chúng ta đã đi được bao xa hả?" "Ý của tôi là đường thẳng đấy." Nhạc Dương lại kéo Phật Mơ Tuy trên ba lô sau lưng Max, mở máy tính ra, nhập số liệu, rồi đáp: "Theo thống kê của máy tính thì ngày hôm qua chúng ta đi được 20 cây số." Soa A khẳng định: "Âm thanh mà chúng ta nghe được hôm trước đó nhất định cũng chỉ ở trong khoảng 20 cây số. Nơi này có một đàn hươu lớn như vậy, lũ sói không thể nào đi quá xa được. Chắc chắn là chúng hoạt động ở gần đâu đây thôi. Phạm vi tìm kiếm hôm qua hẹp quá. Nè, tuyển cho tôi một đội đi, tôi muốn đích thân tìm kiếm thêm một lần nữa." Cà Phu nói: "Bao nhiêu người thì cũng có, nhưng mà anh định tìm kiếm bao lâu đây?" Soa A ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Cà Phu: "Một ngày hôm nay thôi." Cà Phu gật gật đầu, không nói năng gì nữa. McKin lạnh lùng nhìn hai người, không khí này rất không ổn. Y không muốn thích như vậy, không thể để mặc cho nó tiếp tục phát triển như vậy được nữa. Nhưng đối với hai người bạn cũ, y lại không thể đối xử như cái đám lính đánh thuê kia được. McKin bất giác hồi tưởng lại toàn bộ bộ máy của mình. Soa thì có thể khống chế động vật, muốn đến được với thế giới tu di đầy rẫy quái thú hành hành trong sách cổ miêu tả ấy thì nhất thiết không thể thiếu Soa A được. Còn Ca Phu lại là lực lượng ẩn giấu của y, là hậu thuẫn thực sự của y trong chuyến đi lần này. Đội cảm tử trước đó chẳng qua chỉ là quân cờ dùng để mê hoặc đối thủ, bọn chúng đã được định sẵn là sẽ hy sinh toàn bộ. Có Ca Phu và Soa A trợ giúp, y nhất định có thể thuận lợi hoàn thành hành trình lần này. Vả lại hai người này đã từng gặp mặt nhau, quan hệ không tốt lắm nhưng cũng không thể nói là quá tệ. Một người vì báu vật ở Bạc Ba La Thần Miếu, một người vì muốn nghiên cứu kỹ năng điều khiển động vật sâu hơn. Về mặt lợi ích thì cũng không có tồn tại mâu thuẫn gì. Vậy mà giờ đây chỉ vì một con sói, hai nhân vật lão làng ấy lại dùng lời nói mỉa mai công kích nhau như hai con gà chọi. Rốt cuộc là đã nảy sinh vấn đề gì vậy? McKin đang suy nghĩ thì lại nghe Nhạc Dương nói, nghe Soa A nói: "Này Nhạc Dương, cậu cũng dẫn theo một tổ đi, chúng ta chia làm hai hướng tìm kiếm." McKin liếc nhìn Soa A ngạc nhiên nói: "Hả? Để cho Nhạc Dương đi hả?" Soa A gật đầu: "Ừ, không phải là tôi không tin thủ hạ của Ca Phu đâu, chỉ là việc tìm sói này cần phải có một số tri thức chuyên nghiệp nhất định. Sói là loài động vật cực kỳ thông minh, ngoại trừ là để cho một con sói chết, bằng không nó sẽ không có ở một chỗ để cho anh tìm đâu. Thông thường anh chưa phát hiện ra nó thì nó đã quan sát anh từ lâu rồi. Đặc biệt là trong sương mù dày đặc như thế này, người nhiều thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy tôi không có định dẫn theo nhiều người quá đâu, chỉ cần 3 người là đủ rồi, nhưng nhất định là phải có những tên nhanh nhẹn cẩn trọng nhất. Ngoài ra tôi đã từng dạy cho Nhà Dương một số cách thức tìm sói, cho nên cậu ta cũng giúp được cho một tay đó." McKin ngoảnh đầu nhìn Nhạc Dương lại nói: "Cậu cần bao nhiêu người hả?" Nhạc Dương nói: "Năng lực tìm kiếm dấu vết của lũ sói của tôi thì không có bằng ông Soa A đâu, đành phải bổ sung bằng nhân số thôi. Nhưng mà ông Soa A đã nói rồi đó, nhiều quá cũng không có được đâu. Thôi thì 5 người vậy nha." McKin nhìn Nhạc Dương một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu. Lúc Ca Phu dẫn Nhạc Dương và Soa đi tuyển người, Max ghé tai McKin thì thầm: "Nè ông chủ, ông có cần tôi dẫn một nhóm người đi theo anh không?" McKin nổi giận quá: "Mày đi theo thì làm gì hả?" Max lấy làm nghi hoặc, thầm nhủ: Xem thái độ của ông chủ rõ ràng là không có muốn Nhạc Dương một mình dẫn người đi trinh sát, lẽ nào mình đoán sai rồi à?" Phía bên kia, Ca Phu đã chọn đủ người. Soa lấy ra một loại chất lỏng pha loãng với nước rồi đổ vào bình xịt phun sương, đồng thời nói với Nhạc Dương và bọn lính đánh thuê: "Nè, giống như hôm trước nha, chỉ cần đi theo hai bên bờ sông quan sát trong khoảng 500 mét thôi." Sau đó y lẩm bẩm phân tích: "Nếu cái phương pháp gọi sói của ta không có vấn đề mà lũ sói cũng ở trong cái phạm vi ảnh hưởng, vậy thì vấn đề chỉ có thể ở cái lũ sói thôi. Lũ sói ở đây kháng cự lại lời triệu gọi của ta. Bọn chúng cố ý chặn, muốn trốn đi rồi. Nhìn cái chất lỏng mà Xoa đổ vào bình phun sương, hai mắt của Nhạc Dương sáng bừng lên. Mackin thân thiết mỉm cười với Nhạc Dương. Nè, cẩn thận đấy. Hay là cậu thay bộ đồ chiến đấu mới kia đi nha. Sau khi Cao Phu nhảy dù xuống, liền lấy bộ đồ chiến đấu liền thân đã chuẩn bị trước cho Nhạc Dương và Max. Nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì mặc bộ đồ rằn ri cũ. Mỗi chi tiết nhỏ trên bộ trang phục này đều là do anh và Trương Lập đích thân tuyển lựa sắp xếp. Hai bàn tay của Nhạc Dương vỗ vỗ lên bộ y phục để giặt nhiều đến mức bạc màu, khe khẽ lắc đầu. Lần đầu tiên Mackin khuyên mặc bộ đồ mới, anh cũng không lưu ý gì lắm. Nhưng trải qua cả một thời gian dài, nếu vẫn chưa thể phát hiện ra bí mật bên trong bộ quần áo đó, thì Nhạc Dương đã không còn là Nhạc Dương nữa rồi. Xoa A liếc nhìn đống đá vừa đứng để thả mùi gọi sói, rồi nói: hiện bây giờ thì cái tín hiệu mùi vẫn được tiếp tục khuếch tán đó. Nếu đúng là bọn chúng đang kháng cự lại thì chắc hẳn phải ngâm mình trong nước lạnh. Nếu như vậy thì cũng không thể phát hiện ra bóng dáng con sói nào đâu. Vậy thì chỉ có thể giải thích là lũ sói đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng này rồi. Hoặc giả... Xoa A nhìn sang phía Nhạc Dương và tiếp lời: hoặc giả là số liệu của máy tính đã có vấn đề đó. Nhạc Dương tự tin mỉm cười đáp: máy tính thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Ừ, tôi cũng hy vọng là thế. Xoa tiếp tục phun một thứ chất lỏng lên khắp người của Nhạc Dương và đám lính đánh thuê, vừa làm vừa giải thích: nè, mùi của cái thứ này có thể che giấu mùi trên người của chúng ta đó. Nếu khoảng cách đủ gần, nó có thể khiến cho khứu giác của lũ sói tịt mít đi, giống như là người ta bị cảm nặng. Như vậy thì đảm bảo rằng không ai có thể bị sói phát hiện. Nè, nhớ kỹ nha, chỉ cần phát hiện và theo dõi, tìm được hang của chúng là tốt nhất. Tuyệt đối cấm ra tay với chúng, bằng không sẽ bị phản tác dụng đó. Dặn dò xong xuôi, Xoa và Nhạc Dương chia làm hai đường. Y đi nốt nửa quãng đường hôm qua còn chưa tìm hết, còn Nhạc Dương thì men theo dòng nước đi xuống hạ du. Nhìn theo hai hướng nhóm người biến mất, Cà Phù hỏi Mackin: sao, bây giờ chúng ta làm gì đây? Mackin đáp gãy gọn: đợi. Cà Phù xòe hai tay, bộ dạng như muốn nói: ừ, anh muốn ra sao thì ra nha. Trắc Mộc Cường Ba kéo một thân cây to bằng nắm tay trở lại bên dòng nước. Nhìn ba anh em sói xám đang co ro bên đống lửa nhỏ, gã áy náy hỏi: gần đây hết cây rồi. Vừa nói, gã vừa bẻ cành cây ném vào đống lửa. Vật lộn suốt nửa ngày, ba anh em sói xám đều có vẻ ủ rũ mệt mỏi. Sói Út thì hậm hực rên hừ hừ, thấy Trắc Mộc Cường Ba cũng không bổ nhào đến như mọi khi, mà chỉ cuộn tròn người lại thêm một chút nữa. Trắc Mộc Cường Ba thầm thở dài, ngồi giữa ba con sói, ôm lấy sói Út, dựa sát vào sói Cả và sói Hai, giống như lần thứ hai gã gặp lại bọn chúng. Người và sói ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho nhau hơi ấm của gia tộc. Nhìn ba anh em sói xám vốn rất hoạt bát khỏe mạnh, chỉ vì một cái thứ mùi mà mình không thể cảm tri được mà đã trở thành như vậy, Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: cái thứ này lợi hại thật, chỉ cần cái tên thao thú sư kia vẫn còn đó, sói Cả, sói Hai, sói Út sẽ không thể chiến đấu được. Nếu hắn mà gọi được cái lũ sói khác đến thì hậu quả thật khó có bề mà tưởng tượng được. Lúc này sói Út trong lòng của gã lại vùng vằng đứng dậy. Trắc Mộc Cường Ba buông tay thầm nhủ: lẽ nào lại nữa rồi à? Chỉ thấy sói Cả, sói Hai, sói Út đứng xếp hàng ngang, bộ dạng đều như thể sẵn sàng chiến đấu. Sói Cả ngoảnh đầu lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba, rồi nhìn đống lửa, ý là bảo gã dập đi. Trắc Mộc Cường Ba không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời sói Cả dập tắt đống lửa, sau đó theo ba con sói lẫn vào trong sương, vòng ra phía sau vách đá. Nhạc Dương dẫn theo 5 tên lính đánh thuê. Có 3 người Đông Âu, lần lượt là Krasnoe, Daniel và Abonjiev, đã từng hoạt động ở Chechnya. Dáng người cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, và 2 người Trung Á là Zaire và Ramada, từng chiến đấu ở chiến tranh Afghanistan. So với 3 người Đông Âu thì 2 người này gầy gò hơn, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, hung hãn. Daniel nói với Nhạc Dương: Nhạc Dương nè, được chưa vậy? Chúng ta đã ra đến chỗ mép rìa rồi mà có phát hiện được cái gì đâu. Nghe đi, nghe lại thì chỉ có tiếng thác nước thôi đó. Chúng ta cũng chẳng có phát hiện ra được cái quái gì cả. Không có sói đâu. Nhạc Dương nói: Nè, tìm đến rìa mép rồi tính nha. Anh đưa mắt nhìn 5 tên lính đánh thuê. Trong số này nhất định có người đã được McKin dặn dò đặc biệt. Mỗi lời nói cử chỉ của anh, McKin đều nắm rất rõ ràng. Có điều, anh chẳng hề lo lắng. Từ khi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, Lữ Cánh Nam đã dạy cho anh cách tự bảo vệ mình. Khi đi cùng với những người khác, Nhạc Dương sẽ là Nhạc Dương của McKin. Anh sẽ chấp hành mệnh lệnh của McKin một cách vô điều kiện. Chỉ khi ở một mình, chắc chắn không có ai giám sát mình, anh mới trở lại là chính mình. Nhạc Dương tin chắc rằng lũ sói giờ ở quanh đâu đây. Vừa nãy anh đã phát hiện ra dấu tích của chúng, chỉ là 5 kẻ đồng hành này không biết mà thôi. Xoa từng nói, ở những nơi mặt đất cứng rắn như thế này, đối với các loài có khứu giác không phát triển lắm như con người, cơ hồ khó có thể lần ra được dấu vết của lũ sói. Nhưng trên thực tế lại có một đầu mối rất rõ rệt, đó là vật bài tiết. Sói là loại động vật thích đánh dấu. Bọn chúng dùng các dấu hiệu để phân chia khu vực. Các giống sói, các đàn sói khác nhau có những ký hiệu riêng biệt. Chỉ cần nắm được những nơi lũ sói thích đánh dấu thì sẽ không khó để phát hiện. Có điều, cả bọn sắp đi tới rìa mép bình đài rồi, đích thực là vẫn chưa phát hiện ra con sói nào. Nhạc Dương hiểu, có lẽ lũ sói đã nấp đi rồi. Chỉ là tại sao bọn chúng vẫn chưa tấn công chứ? Nhạc Dương tay cầm súng, trong lòng thầm tính toán làm thế nào hạ gục được 5 tên lính thuê này trong một lượt tấn công. Quân phục của mấy tên này tốt hơn cái bộ mà anh đang mặc trên người không biết bao nhiêu lần. Chỉ có mấy vị trí là đạn bắn ở cự ly gần có thể xuyên qua được. Vả lại, đội hình hành động của chúng cũng rất tiêu chuẩn. Chỉ cần bắn trúng một tên, ắt là sẽ bị 4 tên còn lại phản kích. Anh vẫn đang đợi khoảnh khắc lũ sói tấn công, cũng chính là lúc anh nổ súng. Chỉ là không thể ngờ cái lũ sói ấy còn nhẫn nại hơn cả anh. Tại vì sắp hết đường rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu. Bây giờ không biết tính sao đây. Những sắp xếp của Nhạc Dương ở chỗ của McKin vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn rất nhiều sơ hở. Nhưng anh đã không thể nào chịu đựng được hơn nữa rồi. Cơn ác mộng hàng đêm khiến anh không thể không nắm lấy mọi cơ hội, tìm cách làm cho McKin nghĩ rằng mình đã chết. Anh cần phải có thời gian để đi tìm Cường Ba Thiếu Gia. Đã lâu như vậy rồi, không biết Cường Ba Thiếu Gia có còn sống hay không. Chắc là vẫn còn sống. Chỉ là... Trác Mộc Cường Ba và 3 anh em sói xám ở đằng xa nhìn bóng người thấp thoáng trong sương mù. Đối phương có 6 người. Trác Mộc Cường Ba thầm lo lắng, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra đống lửa vừa bị dập tắt, nấu mình trong màn sương. Có thể sẽ không bị đối phương phát hiện, nhưng 3 anh em sói xám rõ ràng là không muốn thế. 3 con sói dường như đã nhận định những kẻ mới đến chính là kẻ thù đã hại chúng phải ngâm mình trong nước lạnh cả buổi sáng. Vì vậy đều tỏ ra rất tức tối. Trác Mộc Cường Ba thì tự nhiên là không thể nào bỏ lại chúng mà nấp trong màn sương một mình. Nhưng gã cũng biết đối phương có súng, vả lại còn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, rõ ràng là có mang theo các thiết bị thám trắc trong sương mù. Gã và lũ sói cần phải có một chiến thuật hợp lý mới hòng giành được chiến thắng.

ánh lửa lóe lên. Cả hai chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã xuống. Phần 2. Ác đấu. Khách Nhuệ phản ứng cũng rất nhanh, hắn vẫn luôn để mắt đến Nhạc Dương. Trong lúc cả bọn đều ngẩn ra đó, quả nhiên Nhạc Dương đã nổ súng vào người của phe mình. Hắn và Nhạc Dương đứng rất gần nhau. Có điều nòng súng dài quá cho nên đâm ra bất tiện, bèn vòng ra sau rút đao chém vào tay phải của Nhạc Dương, làm cho khẩu súng của anh rơi xuống đất. Nhưng Krasnoe đã quên mất lũ sói sau lưng hắn. Đối với hắn, khả năng công kích của đám sinh vật hoang dã này thì chẳng là cái gì cả, đá cho một cái là chết rồi. Vì vậy đối phó với Nhạc Dương mới là vấn đề chính yếu. Chẳng ngờ một đao vừa chém tới, con giả thú phía sau lưng đã chồm lên nhắm thẳng vào đầu hắn, và Krasnoe lập tức ngã nhào ra đất. Nhạc Dương rút súng, nổ súng, cổ tay bị chém và Krasnoe bị sói quật ngã. Một loạt hành động đó gần như xảy ra trong cùng một thời điểm, không phân biệt trước sau. Và cùng lúc ấy, trong một cường ba cũng nhảy vút lên, bàn tay nắm chặt vuốt thú lộ ra, dồn hết sức lực toàn thân và đào lao xuống từ trên cao. Chỉ là gã và Nhạc Dương chọn cùng một mục tiêu, đó là Đa Nhàn. Trong 6 người thì tên này có vẻ cao lớn nhất, sức lực khỏe nhất, khiến cho Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường Ba không hẹn mà cùng ra tay với y. Trắc Mộc Cường Ba vồ một cú, móng vuốt của con thằn lằn khổng lồ xé toạc 6 vệt dài trên chiếc áo chống đạn. Tuy vậy, Trắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Gã vốn tự tin nghĩ rằng cú vồ của mình ít nhất có thể rạch toát bụng của đối phương ra, nhưng mà thật không ngờ bộ áo liền thân đó lại chắc và bền đến thế. Nhưng Nhạc Dương còn kinh hãi hơn gã bội phần. Anh chưa từng trông thấy con quái thú nào đáng sợ như vậy. Khắp người đầy lông lá, vừa đen lại vừa dài. Đôi móng vuốt kia xé toạc được cả bộ áo chống đạn. Đáng sợ hơn nữa là nó lại còn biết đứng ở vị trí nổi bật, ngụy trang thành một cái cây, vả lại nhằm đúng lúc quan trọng nhất mới tung ra đòn chí mạng. Thật không ngờ ở chỗ này lại tiến hóa ra một loài mãnh thú có sức mạnh, trí tuệ khủng khiếp, còn có sức nhẫn nại và gan dạ kinh hồn như vậy. Lẽ nào, có lẽ nào đây chính là người sói trong truyền thuyết à? Lúc này, Krasnoe đã bị quật ngã. Dậy và tên còn lại gần như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao sau lưng lại có kẻ đánh lén? Trên không cũng có kẻ đánh lén. Rồi cả Nhạc Dương cũng đánh lén người của mình. Rốt cuộc là phải đối phó với bên nào đây? Nhưng lúc này, lũ sói sau lưng đã bổ đến. Mặc cho Nhạc Dương và con quái thú trên trời nhảy xuống kia đang mặt đối mặt, thì bọn chúng đã vội vàng quay mình lại phòng thủ. Nhạc Dương nhất thời cũng không nhận ra cái con quái thú bất thình lình từ trên cao nhảy xuống kia là cái giống gì, xoay nòng súng qua chuẩn bị nhả đạn theo bản năng. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba không kịp giải thích, bất giác áp dụng luôn thuật cận chiến mà Lưỡi Cánh Nam đã truyền dạy một cách hết sức tự nhiên, thuận thế chụp lấy nòng súng mà quên mất tay mình đang đeo bộ vuốt thú. Nhưng Nhạc Dương thì biết bộ móng vuốt đó lợi hại nhường nào. Thế bàn tay to bè của quái thú vỗ tới, anh hoảng hốt vội rụt súng về, đồng thời hơi nghiêng người ra phía sau. Không ngờ con quái thú ấy còn linh hoạt hơn, đôi móng vuốt bảo dừng là lập tức dừng sấn lại. Mắt thấy đối phương sắp biến chiêu sọc thẳng tới thì Nhạc Dương vội vàng xoay người đã tạt lên một cú. Lúc này thì Trắc Mộc Cường Ba mới kịp hét lên một tiếng: "Tôi đây nè!" Đồng thời rụt móng vuốt vào ống tay áo. Nhưng nào ngờ vì quá lâu không nói được tiếng người, Trắc Mộc Cường Ba và dứt lời, bản thân cũng giật thót người, không hiểu là vừa nói cái gì nữa. Nhạc Dương cảm tưởng như mình đã trúng đối phương, không khác nào đã phải một tảng đá. Bàn chân tê rần, không nói làm gì, thì suýt chút nữa anh còn bị chấn động, bật ngược trở lại nữa. Tiếp đó, anh nghe con quái thú kia gầm lên. Ai biết được, đó là âm thanh gì chứ? chỉ nghe thấy tiếng vang như sấm, khiến cho người ta không khỏi rùng mình, rợn cả gai ốc. Cái con quái thú này thật là đáng sợ. Cái vết thương trên tay phía bên phải của anh lại nhói lên, cảm giác chảy máu khá nhiều, không hiểu có phải đã đứt gân tay rồi nữa hay không. Còn trong lúc ấy, ba tên lính đánh thuê còn lại đang chiến đấu một chọi một với ba anh em nhà sói xám. Chỉ có sói cả bị liệt một chân, lúc bổ nhào lên không hung mãnh thì không thể nào bằng được sói hai và sói út. Cú lao của sói cả đã bị dây lách người né tránh, rồi rút súng ra xả một loạt đạn ép nó phải thối lui. Kế đó lại một loạt đạn khác đẩy lùi sói hai, cứu cho Krasnoe một mạng. Không ngờ Krasnoe vừa thoát khỏi cái chết đã không nghĩ ngợi gì, chĩa súng nhắm thẳng vào Nhạc Dương. Lúc này Nhạc Dương đang đứng xây lưng lại với phía Krasnoe, đối mặt với con quái thú đáng sợ không rõ lai lịch kia. Anh đã nhìn rõ dưới lớp lông dài che kín mặt con quái thú dường như có một đôi mắt khá giống mắt người. Còn Trác Mộc Cường Ba thì đã trông thấy Krasnoe, gã liền gầm lên một tiếng bổ nhào về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương ngây người nhìn cái bóng đen ấy đổ ập xuống người mình, định nổ súng thì cổ tay đã bị đối phương giữ chặt. Trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ sâu cùng: thôi, tiêu đời rồi. Nhưng chợt nghe sau lưng có tiếng súng nổ, những vệt đạn lóe lên sàn sạt ngay phía trên đầu của anh, bắn lên người quái thú kia. Chỉ thấy lớp da bên ngoài của nó tung lên, dường như cả xương cũng lộ ra, những mạch máu đen xì như rễ cây chằng chịt, trông kinh khủng khó mà tả nổi bằng lời. Thế nhưng con quái thú ấy vẫn ôm chặt lấy anh, lăn tròn dưới đất không chịu buông tay. Lăn thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương dần dần nhìn rõ lông dài mọc đầy mặt quái thú, dường như là râu và tóc. Đường nét khuôn mặt cũng giống như mặt người, đôi mắt ẩn dưới lớp râu tóc rậm rịch đó, một đôi mắt kiên nghị trầm ổn ấy sao mà quen thuộc thế. Đạn đã ngừng bay, hai thân hình cũng ngừng lăn tròn. Quái thú đè lên người của Nhạc Dương, áp sát tay anh, cuối cùng cũng thốt lên được hai âm tiết bằng giọng nói thân thuộc thổi trước: tới đây. Âm thanh khe khẽ nhưng quen thuộc, đôi mắt của Nhạc Dương lập tức mờ đi, khẽ kêu lên thảng thốt: Cường Ba thiếu gia. Một tia sáng chói mắt lóe lên, kế đó ầm lên một tiếng nổ lớn, nhấn chìm giọng nói của Nhạc Dương xuống. Không hiểu là tên lính đánh thuê nào đã ném một quả lựu đạn mù ra. Trong tai của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương vang lên những tiếng ong ong nhức óc. Thời gian không cho phép họ nói nhiều hơn, Trác Mộc Cường Ba chống tay bật dậy. Gã biết tuy rằng sức chiến đấu của ba anh em nhà sói xám không thấp, nhưng dẫu sao chúng cũng chỉ có nanh vuốt, và lại cái đám lính đánh thuê này còn sử dụng vũ khí hiện đại, rất có khả năng ba anh em nhà sói xám chưa từng gặp qua bao giờ, và cũng rất có thể chúng sẽ bị chịu thiệt thòi. Vì vậy gã chỉ đưa tay kéo Nhạc Dương lên rồi hỏi nhanh một câu: nè, còn chiến đấu được không? Gã cho rằng sau khi kết thúc cuộc chiến này, mình và Nhạc Dương sẽ có vô khối thời gian mà trò chuyện. Đôi mắt nhìn lại chiến trường, ba anh em sói xám rõ ràng đã bị quả lựu đạn mù làm cho sững lại, đang hoang mang chứ biết ứng phó thế nào, thì Krasnoe đánh lén Nhạc Dương là phải trả một giá đau thương. Hắn nằm ngửa dưới đất, hai tay vẫn giương súng, chưa chết hẳn nhưng chỗ cổ đã bị máu tươi tuôn chảy như suối. Sói Út và sói cả vốn đang hợp lực đối phó với Zaire đã bị tiếng nổ bất thình lình làm cho hoảng hốt, còn sói Ai thì cũng chạy ra xa khỏi Ramada. Hiển nhiên quả lựu đạn mù vừa rồi là chính do cái tên này ném ra. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba đứng lên, bọn chúng liền tự động tụ tập lại. Tuy vẫn chưa rõ lắm về Nhạc Dương đứng sau lưng gã, nhưng bản năng cho chúng biết rằng Ao Chan đã để lộ lưng ra với người ấy, thì rõ ràng đối phương và Ao Chan đã hình thành một hiệp định ngầm gì đó rồi. Hai tên lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì, bọn chúng còn ở gần quả lựu đạn mù hơn. Chỉ là Ramada lúc ném quả lựu đạn mù đã tính toán sẵn, vừa rời tay đã lập tức tranh thủ đội mũ bảo hiểm lên phòng hộ toàn thân. Còn Zaire thì chỉ kịp nhận ra ánh sáng chớp lóe lên, không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc chém giết chớp nhoáng vừa nãy, ý chí chiến đấu hoàn toàn tiêu tán. Hắn không nhìn ra được phương hướng, cũng chẳng buồn để tâm xem đồng bọn sống chết thế nào, lập tức co chân bỏ chạy. Nhạc Dương vừa đứng dậy trông thấy Zaire chạy trốn, lập tức giơ súng lên bóp cò đến khi đạn hết mới thôi. Nhưng cả băng đạn đều bắn vào lưng và bụng của Zaire, hoàn toàn không có tác dụng gì mấy. Có điều khi Nhạc Dương giương súng lên thì Trác Mộc Cường Ba cũng đã tháo phi lai cốt ra, chạy đà mấy bước xoay người nhắm đúng hướng rồi buông tay. Phi Lai Cốt tựa như một bánh xe khổng lồ đuổi theo dây, chỉ nghe bùm một tiếng, dây như một cái búa nặng mấy chục cân đạp phải, một đầu sắc nhọn của Phi Lai Cốt xuyên thẳng qua lớp áo chống đạn đâm vào ngực hắn, rồi tiếp tục vòng xoay tựa như một cái thìa khổng lồ khoét lõm một lỗ trên ngực của dây. Áo chống đạn rách toát, cả xương sườn cũng chĩa ra ngoài. Dây vẫn tiếp tục chạy, nhưng các thứ trong lồng ngực và bụng đã sổ ra tung tóe. Chỉ được 2-3 bước, hắn đổ gục. Ramada bây giờ mới điều chỉnh xong chế độ quan sát trên mũ bảo hiểm, chỉ trông thấy lồng ngực của dây bị xé toát, nội tạng và máu bắn tung tóe khắp mặt đất mà không rõ chắc một cường ba làm như thế nào. Hắn biết cái con quái thú đứng hai chân như người kia đáng sợ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thắc mắc là tại sao Nhạc Dương lại không hề bị cái gì như thế kia. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, y dương súng lên bắn vào con quái thú khủng khiếp đó theo bản năng. Trong một cường ba và Nhạc Dương tách sang hai bên né tránh, dường như gã nghe thấy Nhạc Dương đang hét lên một cái gì đó, chỉ là tiếng nổ lúc nãy vẫn ảnh hưởng đến thính giác nên không tài nào nghe rõ được gì. Ramada đã nhắm vào Trắc Mộc Cường Ba một lòng muốn giết gã trước, những viên đạn như có mắt cứ bám sát theo gã không rời. Trắc Mộc Cường Ba tránh được hai lần đã ngon trớn, bỗng nhiên trượt ngã một cú, thì ra chiếc áo da đã rách toang, mớ rễ cây quấn quanh người cũng đã bung ra kéo lê dưới đất, và Trắc Mộc Cường Ba trượt ngã bị giẫm phải y phục của chính mình. Mắt thấy tưởng chừng như đã không thể nào né tránh, tay vừa chạm xuống mặt đất, trong lúc nguy cấp gã liền đạp mạnh hai chân một cách tự nhiên, cái đó hai tay cũng chống lên nhảy vụt lên như con ếch, không ngờ tránh được một loạt đạn. Nhưng loạt đạn tiếp theo lại bay đến, Trắc Mộc Cường Ba không kịp bật người dậy, bất đắc dĩ đành phải lặp lại cú nhảy ếch vừa rồi thêm một lần nữa. Đột nhiên lần này gã phát hiện ra toàn bộ động tác này thật nhẹ nhàng tự nhiên, không hề có cảm giác gượng gạo gì, tựa như mình đã được luyện tập từ rất lâu rồi vậy. Gã nhảy lên thêm một lần nữa để tránh đạn, trong lúc ấy cũng kịp nhớ ra, thì ra đây là một trong các động tác Lữ Cái Nam đã từng dạy gã. Chỉ có khác là lúc luyện tập, gã thực hiện khi ngồi trên mặt đất, còn bây giờ thì tứ chi đều chống xuống. Lẽ nào những động tác mà Lữ Cái Nam dạy gã không chỉ dùng để hỗ trợ hô hấp, mà còn có thể ứng dụng trong thực chiến nữa hay sao? Nghĩ thông cái điểm này, động tác của Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm thành thục. Hai tay chống xuống đất, ấn mạnh về phía sau một cái, hai chân tự nhiên co lên, thân hình cong lên. Sau đó hai chân vừa chạm đất liền giẫm mạnh, thân hình duỗi ra, hai tay bổ nhào về phía trước. Khoảng cách mỗi bước nhảy như vậy cực lớn, thật nhìn thì còn nhanh hơn cả bằng hai chân nhiều. Trắc Mộc Cường Ba tự như một con báo săn đang lao đi vun vút. Ban đầu Ramada vốn cảm thấy gã trông hơi giống như người, nhưng mà nhìn cách di chuyển đó, gã không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một con giả thú. Trắc Mộc Cường Ba mỗi lúc một thêm tự tin về phương pháp tránh đạn này, gã bắt đầu thấy hưởng thụ được cảm giác thích thú tột cùng khi chạy nhảy, đồng thời cũng dần dần lĩnh ngộ đây vốn là một trong những phương thức mô phỏng theo cách chạy của loài sói, tứ chi chạm đất, cong mình, đạp chân, duỗi lưng. Và gã bắt đầu chạy vòng chung quanh Ramada, khiến hắn lâm vào trạng thái tột cùng căng thẳng, đạn bắn ra liên tiếp rơi vào khoảng không. Nhạc Dương đứng cạnh đó cũng nhìn đến ngẩn cả người ra, nhất thời quên cả thay băng đạn. Ngược lại ba anh em nhà sói xám thì lấy làm hưng phấn lắm. Auchan cuối cùng cũng đã biết cách chạy rồi. Lúc này ảnh hưởng đến quả lựu đạn mù đối với chúng đã từ từ giảm bớt, lũ sói xám cũng đang hồi phục lại thị lực và thính giác, bắt đầu chạy theo sau Trắc Mộc Cường Ba vòng vòng chung quanh Ramada ở một khoảng cách xa hơn. Ramada càng thêm luống cuống, con quái thú đen đúa kia dường như có thể lao tới đè ngửa hắn ra bất cứ lúc nào. Trong óc của hắn thấp thoáng hiện lên hình ảnh cổ họng mình bị hàm răng sắc nhọn của quái thú xé nát, những gai nhọn màu đen tua tủa khắp người kia đâm sâu vào huyết quản. Hoặc giả cái con quái thú đó sẽ đâm thủng bụng hắn giống như là đã làm đối với Zaire, móc nội tạng ra ngoài vung vãi, đến cả áo chống đạn cũng không thể nào ngăn cản được đòn tấn công kia mà. Khi hắn bắn hết một băng đạn, lấy ra băng khác, cánh tay không ngờ lại run lên bần bật, không sao lắp vào được. cơ hội tốt như thế, cho nên Trắc Mục Cường Bay dĩ nhiên không thể nào lại bỏ qua, cả tức thì sử dụng phương thức tiến lên theo đường xích sắt kỳ dị của anh em nhà sói xám, nhanh chóng áp sát lại gần Ramada. Liếc trông thấy Trắc Mục Cường Ba xô đến, Ramada lại càng thêm căng thẳng, hai ba lần liền không cắm được băng đạn vào, bèn dứt khoát ném luôn súng ra, giật ba lô kéo từ phía sau ra trước ngực, mở phẹt mà tươi ra, thọc sâu tay vào bên trong. Nhật Dương vừa thấy Ramada kéo ba lô ra phía trước, lập tức thầm kêu lên là không hay, lớn tiếng hét gọi Trắc Mục Cường Ba, đồng thời cũng xông tới. Nhưng lúc này thính giác của Trắc Mộc Cường Ba vẫn chưa hồi phục, nên không nghe rõ được tiếng gọi của Nhạc Dương. Nhưng ba anh em nhà sói xám trông thấy hành động kỳ lạ của Nhạc Dương đều ngạc nhiên, thả bước chậm lại đề phòng. Trắc Mộc Cường Ba tuy không nghe thấy tiếng gọi của Nhạc Dương, nhưng gã lại trông thấy anh đang xông thẳng tới, biết rằng nhất định là có nguyên nhân gì đó, bèn buông tha cho Ramada chạy ngược về phía Nhạc Dương. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nếu Nhạc Dương không kêu lên, hoặc Trắc Mộc Cường Ba đã bổ tới quật ngã Ramada, hay nếu Ramada biết Trắc Mộc Cường Ba là con người thì cũng không sợ đến mức sử dụng phương pháp cầm bằng với tự sát ấy để ngăn không cho gã tiếp cận mình. Nói tóm lại, đúng vào khoảnh khắc Trắc Mộc Cường Ba chạy tới trước mặt của Nhạc Dương thì Ramada đã rút ra trong ba lô một vật thể trông như cái đĩa thép đường kính khoảng 20cm, ấn nút, đèn đỏ trên đĩa lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ ngợi gì, ném luôn cái đĩa đó về phía Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Mìn cá nhân, đây là vũ khí mạnh nhất mà bọn Nhạc Dương mang theo lần này. Chắc là McKin dùng để đối phó với loại sinh vật cỡ lớn kiểu như là thằng lằn khổng lồ. Cái điểm khác biệt của loại mìn này với mìn bình thường là bên trong quả mìn được nhồi bằng thuốc nổ cơn lốc đen. Mỗi đĩa tròn như vậy tương đương với 2 cân thuốc nổ TNT. Phạm vi nổ bao phủ chu vi 30m. Loại mìn này cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ một cái là sẽ nổ ngay. Và không ngờ Ramada lại ném ra như một quả lựu đạn vậy. Trắc Mộc Cường Ba vừa mới đứng thẳng, một lực đẩy khủng khiếp từ phía sau đã ập đến. Tiếp sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích đẩy gã và Nhạc Dương văng lên không trung, rơi xuống chỗ mép bình đài. Ba anh em sói xám rạp người xuống thấp, lại ở khá xa, vậy mà vẫn không ngừng lăn tròn trên mặt đất. Nơi Trắc Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đốt lửa vốn là khu vực sát mép bình đài, mới rồi chiến đấu với bọn lính đánh thuê một trận, lại càng ra gần rìa mép hơn. Lực đẩy khủng khiếp của quả mìn khiến cho Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường Ba lộn nhào trên không trung mấy vòng liền. Lúc hai thân mình rơi xuống thì Trắc Mộc Cường Ba ở phía bên trong, còn Nhạc Dương thì lại rơi ra ngoài bình đài. Trắc Mộc Cường Ba úp mặt xuống, còn Nhạc Dương thì ngửa mặt lên trời. Trắc Mộc Cường Ba nhìn xuống phía dưới kinh hãi kêu lên: "Nhạc Dương, Nhạc Dương đưa tay cho tôi!" Nhạc Dương thoáng ngạc nhiên, thấy Cường Ba thiếu gia ở trên không đưa tay ra với mình, cũng đưa tay lên tóm lấy một cách hết sức tự nhiên. Trắc Mộc Cường Ba vươn tay ra giữ chặt lấy cổ tay của Nhạc Dương, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi bắt được cậu rồi." Nhạc Dương còn tưởng Cường Ba thiếu gia đùa với mình, bỗng thấy Trắc Mộc Cường Ba ở trên cao, còn mình thì thấp hơn một chút. Kế đó là thấy cánh tay căng cứng, bây giờ mới phát hiện thì ra Trắc Mộc Cường Ba đã hạ mình xuống bình đài, còn mình thì lại rơi ra bên ngoài, thân hình đeo lơ lửng trên không. Tay của Nhạc Dương nắm chặt cổ tay của Trắc Mộc Cường Ba, bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba cũng quấn lấy, nắm chặt lấy cổ tay của Nhạc Dương. Hai người bám chặt nhau, đeo lơ lửng bên mép bình đài. Cách này vốn là rất chắc chắn, chỉ cần hai người đều không buông tay thì không thể tách ra được. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba lại rơi xuống ở chỗ đất trống, nửa thân trên đã hoàn toàn bị Nhạc Dương kéo ra phía bên ngoài rìa mép, dưới chân lại không có điểm lực nào để mà dồn. Cả người gã đang không ngừng nhích dần ra phía bên ngoài. Một tay của Trắc Mộc Cường Ba giữ chặt Nhạc Dương, tay kia quờ quạc muốn nắm được một thứ gì đó gồ lên hồng mà trụ vững thân mình. Nhưng bàn tay chạm đất chỉ thấy phẳng lì, không kịp nghĩ ngợi nhiều, gã nắm chặt tay lại, vuốt thú bật ra, định dùng móng vuốt sắc nhọn bập xuống nền đất trơn trụi. Đáng tiếc trọng lượng của hai người lại quá lớn so với lực ma sát, vuốt thú cào xuống mặt đất phát ra những âm thanh ken két, song vẫn không thể nào ngăn cản được cái lực đang trượt xuống dưới của Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Trắc Mộc Cường Ba chỉ cần nhích thêm một chút nữa ra phía trước thì thân thể sẽ hoàn toàn mất thăng bằng và rơi xuống. Đúng lúc ấy, gã bỗng cảm thấy chân mình căng ra, tựa như có một thứ gì đó giữ lại. Liền sau đó chân kia cũng bị kéo lại. Trắc Mộc Cường Ba biết nhất định là ba anh em nhà sói xám đến giúp, Chỉ là lúc này một nửa người của gã đang lơ lửng giữa tầng không, cắm đầu xuống phía dưới rìa mép bình đài, không thể nhìn thấy tình phía sau, chỉ đành kêu lên: "Sói cả, sói hai, sói út, cố gắng lên, cố gắng lên." Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy lực kéo dưới chân mình tăng lên rõ rệt, nhưng dù phía sau có dùng sức đến mấy thì cũng chỉ cân bằng được với trọng lượng của Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Hai người lơ lửng như vậy không rơi xuống mà cũng không thể trở lên. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba, giờ anh đã không thể nhìn rõ được đường nét gương mặt như được chạm chỗ bằng dao khắc của Cường Ba thiếu gia nữa, nhưng đôi mắt ấy thì vẫn rực lên những tia sáng chói ngời. Không, so với trước đây, đôi mắt ấy còn sáng hơn bội phần. Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong cả cuộc hành trình dài đằng đẵng của họ. Đã bao nhiêu lần phải cùng đồng đội nắm tay nhau bên lằn ranh sinh tử thế này. Trương Lập, Giáo Quan, anh Ba Tam, giờ họ đang ở nơi đâu? Nhạc Dương lại nhoén miệng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Này Cường Ba thiếu gia, anh không giận tôi à? Giận? Tôi giận cậu chứ. Cậu tưởng tôi không biết là chuyện của mấy người đã làm ư? Cậu về hồ với thầy giáo để mà gạt tôi à? Một ánh mắt đơn giản, đôi bên đều có thể hiểu được ý tứ của nhau. Nhạc Dương gượng cười ngượng ngùng. Anh đang chưa biết phải giải thích với Cường Ba thiếu gia như thế nào. Không ngờ Cường Ba thiếu gia đã tự đoán ra được rồi. Một tiếng xoạt, Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương lại trượt thêm một chút nữa. Thì ra chiếc áo da của Trắc Mộc Cường Ba sớm đã bị mảnh văn của quả mình xé rách tơi tả. Tuy ba anh em sói xám đều cắn rất chặt, nhưng vết rách không chịu được trọng lượng của hai người lại toạc ra thêm. Trắc Mộc Cường Ba vội nói: "Này mau lên, mau lên, túm lấy áo của tôi rồi bò lên." Bản thân gã không thể tự đứng dậy, chỉ có thể để Nhạc Dương dẫm lên người của mình và lên trước. Nhạc Dương cười khổ giơ tay phải lên. Trắc Mộc Cường Ba bây giờ mới nhìn thấy vết thương đẫm máu kinh khủng ấy. Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba toát lên vẻ kiên nghị chắc chắn, bình tĩnh nói: "Cố gắng lên Nhạc Dương, cố gắng lên, tôi sẽ không có buông tay đâu." Trái tim của Nhạc Dương thắt lại. Trương Lập đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần Cường Ba thiếu gia đã từng nắm chặt tay anh như thế, và câu nói "tôi sẽ không buông tay đâu" ấy đã khiến cho anh chấn động đến nhường nào. Ánh mắt, ngữ khí, nét mặt của Cường Ba thiếu gia lúc ấy như thế nào? Nhạc Dương cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong óc, nhưng mà thật không ngờ lại có một ngày Cường Ba thiếu gia nắm chặt lấy tay mình, nói với mình một câu như vậy: "Tôi sẽ không buông tay đâu." Chỉ là Nhạc Dương đã đưa ra quyết định hoàn toàn khác với Trương Lập. Anh buông tay trái ra, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba không thể không nắm chặt hơn. Gã lớn tiếng quát: "Nè, không có được làm chuyện ngu ngốc nha." Thân thể hai người lại nhích xuống thêm một chút nữa. Nhạc Dương nở ra một nụ cười rất vui vẻ, trong lòng cũng thực sự rất vui vẻ và thầm nhủ: "Không kịp nữa đâu, Cường Ba thiếu gia. Những gì cần làm, tôi đã làm cả rồi. Mọi người phải thay chúng tôi hoàn thành hành trình này đấy nha." Tay phải anh vẫn giơ lên, nhưng lại chậm chậm tách ngón út của Trắc Mộc Cường Ba ra. "Cường Ba thiếu gia à, có lẽ Giáo Quan vẫn chưa có chết. Ít nhất, tôi chưa có thấy cô ấy tìm đến chỗ của mẹ Kim." Ngón út của Trắc Mộc Cường Ba chậm chậm bị tách ra. Nhạc Dương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói. Đồng thời, cánh tay anh cũng bắt đầu chậm chậm trượt xuống, thoát khỏi bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba cuống lên, lớn tiếng hét: "Nhạc Dương! Nhạc Dương!" Phần 3. Vĩnh biệt Nhạc Dương. Lúc này, phía trên bình đài, Ramada mình mẩy đẫm đầy máu bò dậy giữa khỏi đám mù mịt. Trông thấy ba anh em sói xám đang cố gắng sức kéo Trắc Mộc Cường Ba lại, hắn nhe răng ra cười khanh khách, trong miệng toàn máu là máu. Ông mày không có sống nổi rồi, chúng mày cũng đừng có hòng mà sống được. Hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cầm cự được lâu nữa, bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay run run ấn nút, chỉ thấy đèn xanh lóe lên chớp chớp rồi chuyển qua màu đỏ. Ramada hít mạnh mấy hơi, lòng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhắm về hướng ba anh em sói xám, dồn hết sức lực ném mạnh quả mìn ra. Quả mìn bay vèo tới, trúng ngay vào xương chân của sói cả. Sói cả rên lên ư ử đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt tà áo của Trắc Mộc Cường Ba không chịu buông. Aujan vẫn ở phía bên dưới, há miệng ra là Aujan sẽ rơi xuống. Không thể buông ra được, không thể buông ra được. Aujan là người nhà, là người nhà. Không ai bị từ bỏ, không ai có thể bị quên lãng. Quả mìn đập trúng chân của sói cả, văng ra lăn lông lốc trên nền đất, đảo tròn hai vòng rồi nằm yên bất động không nổ. Ramada tức tối vô cùng, định lấy thêm một quả nữa, nhưng lực đã bất tòng tâm. Lòng ngực của y phồng lên xẹp xuống như cái trống bể bếp lò, không ngừng phát ra những mảnh âm thanh hừ hừ. Cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi, và ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhạc Dương nở một nụ cười, rồi lại kéo ngón tay vô danh của Trắc Mộc Cường Ba ra, tiếp tục nói: "Nè, Mẫn Mẫn và Pháp Sư A-la chắc là đang ở phía trước đó. Tôi cũng không biết họ cách xa chúng ta bao lâu nữa. Án chừng đã tìm thấy Bạc Ba La thần miếu rồi cũng nên đó." Anh vừa nói vừa dồn sức, có vẻ rất khó nhọc. Ngón vô danh của Trắc Mộc Cường Ba cũng từ từ bị tách ra. Sức lực toàn thân của Trắc Mộc Cường Ba đều dồn cả lên cánh tay phải. Cánh tay kia căn bản không vươn tới chỗ của Nhạc Dương. Cả chỉ biết mở mắt trân trân nhìn Nhạc Dương từ từ tách các ngón tay của mình ra, chập chạp trượt xuống dưới. Hai người lại cùng tuột xuống. Nhạc Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo của Trắc Mộc Cường Ba rất toạt, âm thanh như xé vải. Trắc Mộc Cường Ba không biết phải nói gì, há miệng thở dốc rồi quát lớn: "Khốn kiếp, Nhạc Dương, cậu nghe tôi nói." Nhưng mà Nhạc Dương cũng hét lên còn lớn hơn ác ca giọng của gã: "Cường Ba thứ gia, anh nghe tôi nói." Bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba lúc đầu còn nắm được cổ tay của Nhạc Dương, nhưng bây giờ đã trở thành nắm lấy những ngón tay của anh. "Mẹ Kim đó, hắn ta không có tin ai cả. Tôi thất bại rồi, chỉ làm được một phần rất nhỏ. Những cái lời hắn nói không thể phân biệt được thật giả đâu, nhất định là không được tin tưởng. Nhất định là phải đợi nha. Soa sẽ không ở bên cạnh Mạc Kim quá lâu nữa đâu. Có hắn ở đó, lũ sói của anh vô dụng." Bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của Nhạc Dương. Gã bóp chặt đến nỗi xương ngón tay anh phát ra những tiếng răng rắc, song vẫn không thể ngăn nổi đà trượt xuống của anh. "Nè, bọn chúng có mâu thuẫn đó. Đối với anh có lợi. Đi tìm giáo quan nha." Đốt ngón tay đầu tiên tuột ra, bàn tay của Nhạc Dương nhanh chóng trượt khỏi lòng bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba. Nhạc Dương nhoẻn miệng cười tươi, cuối cùng tự như sực nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm: "Nè, cẩn thận, nổ mìn đó." Trắc Mộc Cường Ba sững người, bàn tay trống không, vội đưa tay ra chụp lấy. Xong, chỉ nháy mắt, Nhạc Dương đã rơi xa tít tắp rồi. Những điều cần nói, anh đã nói hết. Trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, hướng về phía Trắc Mộc Cường Ba vẫy tay ra hiệu: Nè, lên đường bình an. Vạt áo phần phật như cánh bướm, phản phất với nhạc dương không phải là đang rơi xuống, mà được màn sương mờ mịt kia dịu dàng bao bọc lấy, từ chân tới đầu, cuối cùng cũng mất tâm, mất hút. Trong một cường ba vốn định hỏi tại sao lại để mẹ kinh vào đây, đây là điểm duy nhất kẻ chưa thể hiểu được. Chỉ là lúc ấy trong đầu gã lại vang lên một âm thanh khác: Nhạc Dương làm như vậy nhất định là có lý của cậu ấy. Bởi thế gã đã không hỏi ra miệng. Còn Nhạc Dương khi ấy cũng đang suy nghĩ, không biết có nên nói chuyện, nói cái chuyện đó với cường ba thiếu gia hay không, liệu nó có khiến cho anh ấy bị sốc không. Thôi bỏ đi, tốt nhất cứ để cho cường ba thiếu gia tự phát hiện thì hơn. Nên anh cũng không có giải thích gì thêm nữa, hai người cứ thế buông tay, thoát cái đã lìa xa mãi mãi. Trắc Mộc Cường Ba được ba anh em soái sám lôi trở lại bình đài, nhưng cả người gã cứ bần thần ngây ngẩn. Nhạc Dương, Nhạc Dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư? Cậu đã thật sự tuột khỏi tay tôi ư? Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm. Nhóc con, cậu giỏi lắm. Ba anh em soái sám liếm liếm lên vết thương của Trắc Mộc Cường Ba, cọ cọ vào người gã, phát ra những tiếng khịt khịt như muốn khuyên giải gã chớ nên đau buồn. Trắc Mộc Cường Ba ôm cổ chúng, hiện giờ bên cạnh gã chỉ còn lại những người thân thuộc nhất này nữa mà thôi. Là một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả tầng bình đài như rung lên một chập. Trắc Mộc Cường Ba vừa nghe âm thanh đó, tức khắc ấn ba anh em soái sám nằm rạp xuống. Cũng may lần này nơi quán mình phát nổ cũng cách bọn gã khá xa, sóng xung kích không lan đến được. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch à? Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhổm người đứng lên nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ. Không ngờ lại chính là cái chỗ gã đốt đống lửa sưởi ấm cho lũ sói. Giờ đây tảng đá lớn bên cạnh đống lửa đã nổ tung thành vô số mảnh vụn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nông chừng đường kính khoảng 2-3 mét. Hai tên lính đánh thuê bị Nhạc Dương hạ sát đầu tiên, xác nằm bên dưới tảng đá giờ đã hóa thành tro bụi. Mìn, chỉ có mìn với uy lực lớn như vậy. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra ở phía đằng xa vẫn còn một quả nữa đèn đỏ nhấp nháy. Số Út đang tò mò lại gần chỗ đó, gã vội rít lên một tiếng bảo Số Út quay lại, rồi tự mình lao về phía quả mìn. Chỉ cần không bị kích hoạt thì quả mìn sẽ không nổ. Trắc Mộc Cường Ba nhìn kỹ kiểu dáng và số hiệu của quả mìn, trước đây Lữ Kính Nam đã từng chỉ cho bọn gã cách sử dụng cũng như vô hiệu hóa mìn. Gã cẩn trọng gãy nhẹ mấy cái, đèn đỏ trên quả mìn cuối cùng cũng tắt. Bây giờ gã mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ này có lẽ còn dùng được. Gã cất quả mìn đi, chưa kịp đứng dậy thì lại nghe một tiếng nổ khác. Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bỗng sực nhớ đến lời cảnh báo của Nhạc Dương, đưa mắt nhìn ra phía vừa phát ra tiếng nổ, không ngờ lại rất gần chỗ của tên lính đánh thuê bị sói hai cắn đứt cổ họng. Bây giờ gã mới hiểu, trên người của lũ lính đánh thuê ấy có lẽ đã bị gắn một thứ gì đó. Thiết bị này luôn giám sát hơi thở và nhịp tim của bọn chúng. Một khi mà lính đánh thuê đã tử vong thì sau khoảng một thời gian thiết bị sẽ tự động phát nổ. Vậy là tất cả dấu vết đều bị xóa sạch và triệt để, điển hình cho phong cách hành sự của Mackin. Trắc Mộc Cường Ba đang suy nghĩ, bỗng thấy phía mép bình đài rung lên rồi lắc lư một chập. Tuy rằng chất đá dung nham ở đây cứng không thua gì sắt thép, nhưng cũng không thể chống đỡ được với 2-3 vụ nổ liên tiếp, nên đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt rồi nhanh chóng tỏa rộng ra. Chạy mau, chạy mau! Trắc Mộc Cường Ba gọi ba anh em soái sám chạy về phía trong bình đài. Chỉ trong chớp mắt xuất hiện một chỗ khuyết hình vòng cung khá lớn, bình đầm nước. Xoa vừa dẫn tổ trinh sát quay trở lại, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng. Mackin cũng không cần hỏi cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Xoa vẫn ôm một tí hy vọng cuối cùng và hỏi: Nè, bọn Nhạc Dương đâu rồi? McKin lắc đầu: Vẫn chưa có quay lại. Xoa ủ rũ nói: Hy vọng cậu ta có thể mang về tin tốt lành. Nhưng lời vừa mới dứt thì đôi tay thính nhạy của y liền phát ra những tiếng ầm ầm thấp thoáng đằng xa. Y và McKin đưa mắt nhìn nhau. Đó chính là hướng đi của bọn Nhạc Dương, chỉ không biết đó là âm thanh gì. McKin vội bảo Max bật máy tính lên phân tích tần sóng âm thanh. Gã lóng ngóng thao tác một hồi lâu, nhưng rồi lại quên mất mấy bước ở giữa, nên lại càng làm rối hơn. Một lúc sau thì tiếng sấm liên tiếp vang lên. McKin bấy giờ mới khẳng định chắc chắn: Thôi, thật là xảy ra chuyện rồi. Xoa đứng phắt dậy thốt lên: Họ tìm thấy rồi à? McKin vẫy tay ra hiệu lớn tiếng gọi: Tổ 4, 7, 9, 15, mang vũ khí theo tôi. Cặp phù, anh bố trí nhân thủ canh phòng cẩn thận. Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ ở lại đây đó. Rất một cường ba tìm thấy phi lai cốt ở cách chỗ xác của dây khoảng chừng 100 mét. Cả địch thu thập trang bị của tên lính đánh thuê đó nữa. Nhưng tính toán thời gian thì cái xác cũng sắp nổ rồi, mà gã thì không biết rốt cuộc là cái thứ gì sẽ phát nổ, nên chỉ đứng từ xa nhìn, không dám động đến hắn. Một lúc sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên đúng như dự đoán. Ánh lửa sáng lóe lên cùng với tiếng vang như sấm động, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba và ba anh em nhà sói xám đứng ở cách xa đó cũng không khỏi rùng mình. Có điều lần này Trắc Mộc Cường Ba bịt chặt tay, há lớn miệng ra nên không bị tiếng nổ ảnh hưởng. Đồng thời gã cũng thấy rất rõ tứ chi và lồng ngực của tên lính đánh thuê kia cùng lúc phát nổ. Thật đúng như câu tan xương nát thịt. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên nhân của vụ nổ chính là trong các bộ y phục của bộ lính đánh thuê mặc trên người. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nửa cái mũ bị văng ra xa 100 mét, rơi xuống bên cạnh của Trắc Mộc Cường Ba. Gã nhặt lấy nửa cái mũ bảo hiểm đã bị biến dạng nghiêm trọng ấy lên. Lực xung kích mạnh như vậy, không ngờ cũng không thể hoàn toàn nghiền nát được nó. Thế mới biết thứ này chắc chắn đến mức nào. Trắc Mộc Cường Ba búng ngón tay lên vỏ của cái mũ, không nghe tiếng vang của kim loại như gã tưởng tượng, mà cảm giác giống như là tiếng gõ lên của một loại dạng nhựa dẻo hơn. Điểm này khiến gã thêm khẳng định đây là chế phẩm từ một loại chất liệu chống đạn mới được nghiên cứu chế tạo. Sau đó gã lại liên tưởng đến tên lính đánh thuê bị gã dùng móng vuốt xé toạc ra, cũng có nghĩa là từ đầu đến chân của đám lính đánh thuê này đều chống được đạn cả. Trong một cường ba đang định ném nửa cái mũ ấy đi thì bỗng phát hiện ra ở gần chỗ mang tay của mũ có mấy sợi dây cháy đen, đầu dây lộ ra kim loại xoắn tròn. Quan sát kỹ hơn, gã nhận ra tuy chúng rất mảnh nhưng được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề kẹp giữa lớp vỏ mũ. Ồ, đây là dây dẫn truyền dữ liệu mà. Giấu ở bên trong mũ để làm cái gì nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thấy nghi hoặc, bắt đầu nghiên cứu cái mũ kỹ càng hơn. Phần bảo vệ mắt này thoạt trông giống như là thủy tinh hữu cơ. Sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện bên trong có màn hình tinh thể mỏng dính, cũng có nghĩa là kính bảo vệ mắt này có thể hiển thị tín hiệu hình ảnh. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại bộ dạng của tên lính đánh thuê lúc đội mũ lên, bước đầu xác định loại mũ này khá giống là mũ phi công chiến đấu. Chắc rằng hai bên mũ đều có ống kính camera, người đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính bảo vệ mắt mà nhìn thông qua hình ảnh đã được mã số hóa. Gã suy đoán đối phương không chỉ có thể tự do điều chỉnh độ xa gần của màn hình như quan sát bằng ống nhòm, mà còn lập ra được mô hình 3D. Nói không chừng còn có thể thêm cả chế độ nhìn ban đêm, nhìn bằng tia hồng ngoại cũng nên. Nghĩ tới đây, gã thấy mình và ba anh em sói xám thật may mắn. Nếu có lính đám lính đánh thuê này đủ cảnh giác thì ngay từ đầu đã đội mũ lên để tìm kiếm dọc theo bờ sông, thì thật khó mà đảm bảo cho bọn gã không bị chúng phát hiện ra. Càng tìm hiểu sâu về đối phương, Trắc Mộc Cường Ba lại càng thêm thấy bất an. Áo chống đạn, mũ bảo hiểm gắn thiết bị điện tử tối tân, vũ khí chính, súng dài, súng ngắn, mìn, lựu đạn khói. Còn gì mà bọn chúng không có nữa chứ? Trắc Mộc Cường Ba nhìn lại bản thân. Gã có cây cung tự chế, có phi lai cốt, còn có cả bộ áo Yahoo đã rách nát như một tên ăn mày, và áo giáp làm từ dây leo quấn chằng chịt quanh người. dựa vào những cái thứ này để mà chiến đấu với cái đám lính thuê dường như hơi khó khăn một chút. Lần này có thể giải quyết được 5 tên lính đánh thuê, ngoài ra Nhạc Dương giúp đỡ, bọn gã còn phải nhờ vào vận may cực lớn nữa. Không ổn rồi, phải tìm cách đoạt lấy trang bị của lũ lính đánh thuê đó mới được. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, đoạn lấy quả mìn nặng trình trịch kia ra, tự nhủ phải dùng cái thứ này để chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc Dương, tôi nhất định không có để cho cậu hy sinh uổng phí như vậy đâu. Trác Mộc Cường ba đứng dậy bảo Sói Cả, nè, đến chỗ đầm nước xem sao nhé. Sói Cả nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu đồng ý. Trác Mộc Cường ba bây giờ mới phát hiện ra hình như Sói Cả đã bị thương. Ba cái chân bước tập tà tập tỉnh. Sói Út dí mũi khe khẽ chạm vào vết thương của Sói Cả, giống như đang xoa bóp cho nó, lại như muốn hít ngửi xem nó bị thương ở đâu. Trác Mộc Cường ba ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi, nè, mày không sao chứ? Sói Cả bình tĩnh ngoảnh đầu lại, dường như đã thấu hiểu được sự quan tâm của Trác Mộc Cường ba. Ánh mắt của nó ẩn chứa một nụ cười ấm áp hiền hòa, tựa như đang nói với gã, tôi vẫn đi được. Trác Mộc Cường ba cẩn thận kiểm tra vết thương của Sói Cả, thấy ở đùi sau có chỗ xây xát, giống như là bị một thứ gì đó đập trúng. Gã không liên tưởng đến chuyện quả mìn đập vào chân Sói Cả, mà chỉ nghĩ là Sói Cả bị thương trong vụ nổ. Xem ra cũng không có gì đáng ngại. Nhưng Sói Cả thì tuổi tác đã cao, muốn phục hồi chắc là phải mất một thời gian mới được. Tùy Sói Cả bị thương, nhưng bọn Trác Mộc Cường ba đi đường thẳng, nhanh hơn đám mẹ kinh đi men theo dòng nước rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đục. Đầm nước nông này đã biến thành một đầm máu. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, tiếng nổ lớn vừa nãy đủ để vang đến chỗ này, nhất định đã làm cho bọn mẹ kinh chú ý. Về tính cách cẩn trọng ấy, y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao. Nhưng y sẽ không dẫn theo tất cả đám thuộc hạ. Nơi này vẫn còn có đám lính đánh thuê ở lại canh gác. Trác Mộc Cường ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. Trước tiên gã phải thuyết phục được Sói Cả đồng ý với kế hoạch này. Khó khăn lắm Sói Cả mới đồng ý. Gã lại phải nghĩ cách để Sói Út và Sói Hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã vừa phải hoa tay múa chân, vừa khọt kẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi miệng khô khóc ra, Sói Út mới hiểu được đại khái. Những cái chuyện đó gã cũng chỉ còn biết trông cậy vào Sói Út mà thôi. Ở rìa mép bình đài, McKin và Soa cuối cùng cũng trông thấy một chỗ bị sụp xuống. Ngoài ra McKin còn tìm thấy vô số mảnh thịt vụn chẳng rõ là của ai. Soa nhìn mảng bình đài bị sụp xuống đó với ánh mắt không thể, như là đang xem kịch, chậm chậm nói, xem ra không phải bị rơi xuống mà là bị cho nổ tan tành rồi. McKin lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê lục soát, không có được để cho bất cứ một đầu mối khả nghi nào bị hở ra, nghe chưa, tất cả đều trực tiếp báo cáo với ta. Y đứng thẳng người dậy, bước đến đứng song song với Xoa ở mép đá bị sụp xuống, trầm ngâm nói, đó là 6 tên lính trinh sát được vũ trang đến tận răng cơ mà, cái loại sinh vật gì mà có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ, còn cái Nhạc Dương nữa, tôi không tin là bọn chúng đã chết hết rồi. Xoa trầm ngâm giây lát rồi hỏi, cái tiếng nổ lúc nãy là mìn à? McKin gật đầu, chỉ có mìn mới nổ lớn như vậy thôi. Lựu đạn thường thì không thể vang đi xa như thế đâu. Xoa nói, nếu là mìn đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không hả? Phải cần đến bao nhiêu quả mìn mới có thể làm sụp được một cái khoảng lớn như thế này chứ hả? Y lại đưa mắt nhìn xuống chỗ mép bị sụp lở, nơi sâu nhất của tiết diện hình tam giác ấy dễ đến chừng 3-4 mét là ít. McKin lập tức sực hiểu ra, là rất nhiều mìn được tập trung lại một chỗ mà gây ra đó. Đúng, chỉ có như vậy mới đủ uy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là vì mấy tên lính đánh thuê ấy đã chết mà gây ra. Nhưng nguyên nhân này y lại không nói với Soa được, bởi vì tạm thời thì chưa thể nói. Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng có phát hiện, vội vàng báo với McKin và Soa để đến đó xem xét. Xoa kiểm tra một lượt rồi kết luận là sói đó. Mẹ Kim nói: bao nhiêu con? Xoa lắc đầu, tỏ ý không nhận ra được số lượng sói từ những dấu vết rối loạn này. Mẹ Kim thầm nhủ: nhất định là rất nhiều, cực nhiều, thế mới khiến cho đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ. Có điều y vẫn không tin là cả Nhạc Dương cũng bị thiệt mạng. Mẹ Kim nghĩ cái tên nhóc ấy cuối cùng cũng đã tìm ra được cơ hội có thể đào tẩu một cách danh chính ngôn thuận rồi. Hắn vẫn không yên tâm về Cường Ba thiếu gia của cậu hả, phải không? Không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ. Xoa A cầm mảnh xương đó trên tay, thấy rộng khoảng một đốt ngón tay, y biết chắc đây là xương lồng ngực của loài động vật có vú, rất có thể chính là xương người. Cái điều khiến cho y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa mảnh xương, có một cái lỗ hình mũi dùi. Mẹ Kim đặt ngón tay vào cái lỗ đó, ngạc nhiên hỏi: là cái thứ gì gây ra vậy? Xoa nhe răng ra, cười và nói: chắc là răng của sinh vật nào đó, cỡ lớn. Cỡ lớn à? Cỡ lớn như thế nào? Mẹ Kim đã nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Xoa. Lũ sói ở chung với loài động vật cỡ lớn kia, chắc rằng đây mới chính là nguyên nhân khiến cho tiểu đội trinh sát của Nhạc Dương bị tiêu diệt. Xoa A lại nói: cái lỗ này lớn hơn răng sói khoảng 5 lần. Vậy thì cái sinh vật kia nhất định cũng phải lớn gấp 5 lần một con sói đó nha. Y đang nói dở thì bỗng nghe một tiếng bụp từ phía xa vẳng đến, tựa như một quả bong bóng thổi bị nổ toát. Xoa A biến sắc, thậm chí còn không kịp gọi Mẹ Kim, vội xoay người lại và nói: nè, lũ sói đã đến chỗ cắm trại rồi, tôi trở lại xem sao. Mẹ Kim ngẩn người lẩm bẩm: hả, Điệu Hổ Ly Sơn à, sói mà cũng có trí tuệ như vậy ư? Phần 4. Về nhà. Bên đầm nước, những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước. Bọn chúng không biết cái thứ gì đã phát ra tiếng động, nhưng cũng không tin có cái thứ gì đó dám tập kích đại bản doanh của mình. Phía sau chúng là gần 200 tên đồng bọn được vũ trang đến tận răng, chứ có phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường gan góc cùng mình. Tiếng động đó ở rất gần nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến lên tra xét. Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói: nè, hình như là con hươu con đó. Tên còn lại nhe răng ra cười khùng khùng. Hay quá, tối qua tao vẫn còn có chưa sơi đã bụng nữa nha. Lại gần hơn, hai mắt của tên lính đánh thuê sáng bừng lên. Phía trước không ngờ lại là một con sói, phóng chừng như đã bị thương, nằm cuộn dưới đất, thân hình khe khẽ run lên. Trông thấy bọn chúng đến gần, dường như nó càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, muốn chạy mà không chạy được. Tên đi trước nói: "Ha, xem ra thuốc của Soa A có tác dụng rồi. Nó bị mùi hương dẫn dụ đến đây đấy. Nếu mà bắt sống được nó, chúng ta coi như là lập đại công rồi." Tên đi sau nhắc nhở: "Nè, cẩn thận, mày đừng có làm cho nó sợ mà chạy mất nữa nha." Trắc Một Cường Ba nấp bên cạnh không khỏi chau mày. Gã vốn hy vọng là Xoay Út có thể dụ được hai tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ. Hey, nhưng mà hai tên đi trước mặt thì lại đi tay không. Có lẽ ở eo thì còn vác súng ngắn. Chỉ là từ cái góc độ này gã không nhìn rõ ra được. Xoay Út như là bị cái thứ gì đó kẹp chặt, ngơ ngác, tội nghiệp ngước lên nhìn hai tên lính đánh thuê. Nói một cách chính xác hơn thì là nhìn vào chân của bọn chúng. Hai tên lính đánh thuê đó quả thực rất may mắn, không ngờ trước sau lại bước qua được chỗ của quả miệng mà cả hai không dẫm phải. Xoay Út liếc về phía Trắc Một Cường Ba một cái, tựa hồ như muốn hỏi gã là nên làm thêm như thế nào. Nhưng Trắc Một Cường Ba và Soái Cả đều nấp trong sương không nhúc nhích. Chỉ nghe cái tên đi trước cất tiếng: "Ê, đến đây nào baby, để tao bắt mày nào." Cái tên còn lại nhắc nhở: "Nè, mày cẩn thận, có chuyện nó cắn mày đấy." "Không nghe bọn họ nói à, lũ sói ở đây không có phải là sói bình thường đâu." Tên đi trước cười khẩy: "Nhìn cái bộ dạng của nó kìa, chắc chắn là nó đã bị thương không có nhẹ rồi, muốn cắn tao hả?" Lời còn chưa dứt thì đột nhiên Sói Út bật dậy, động tác linh hoạt đó nào có giống như bị thương đâu. Lúc này ánh mắt của nó bỗng trở nên lạnh buốt như băng, lông cổ giật ngược lên, lộ ra hàm răng sắc bén, tư thế như muốn bổ nhào tới trước, sát khí bốc lên nguồn nguồn. Tên lính đánh thuê đến gần Sói Út hơi giật thót người, nhất thời không kịp đề phòng, vội lùi lại mấy bước. Sói Út trừng mắt lên: "Ồ, dẫm trúng rồi." Liền không một chút do dự, nó phục xuống, thậm chí còn giơ hai chân trước lên bịt chặt tai nữa. Tên bên cạnh vẫn chưa định thần được, thầm nhủ không hiểu cái con sói này định giở cái trò gì, thì đột nhiên một tiếng nổ váng trời, mặt đất dường như rung chuyển. Hắn đớ người, trố mắt nhìn tên đồng bọn hắn bắn vọt lên không trung như tên lửa, từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, máu rải xuống như mưa rào. Liền sau đó hắn mới nhận ra mình cũng đang bay tạt sang một bên. Lực xung kích khủng khiếp khiến cảm giác đau đớn khắp cơ thể lan truyền đến trung khu thần kinh. Hắn không sao nén được, bật lên một tiếng rống thảm thiết. Còn tên lính đánh thuê bị bắn lên không trung kia, phần nửa người còn lại giờ cũng nổ toát ra, tựa như pháo bông nổ trên bầu trời, tung tóe vô số mảnh, máu thịt bầy nhầy lả tả rơi xuống. Trong một Cường Ba thở dài tiếc nuối, kết quả này kém xa so với dự tính của gã. Còn Sói Cả đã gọi Sói Út trở về, lập tức ẩn mình vào sương mù. Tên lính đánh thuê thoát chết vừa rúm lên vừa chạy về doanh trại, định thông báo cho đồng bọn biết. Những tên khác sớm đã nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy đồng bọn mình mẩy đẫm máu, kinh khiếp tột cùng kêu lên: "Sói! Sói đến rồi! Sói đến rồi!" Cả doanh trại náo loạn, hầu hết bọn lính đánh thuê đều chạy từ chỗ xảy ra vụ nổ. Trắc Một Cường Ba và ba anh em Sói Xám chính là muốn lợi dụng cơ hội này vòng qua mé bên khu vực đám người kia cắm trại. Gã và lũ sói muốn tận mắt xem kho lương thực của mình giờ đã ra sao. Cả người lẫn sói đều vẫn mong ôm một hy vọng mong manh. Đập vào mắt bọn họ là những gốc cây trơ trọi, vô số đống tro tàn leo loét bốc lên làn khói xanh mỏng mảnh. Những mảnh xương hươu nằm lăn lóc, máu lênh láng nhộm lên nền đá đỏ những chấm đen lốm đốm. Ngoài mấy cái lều lớn đang phần phật trong gió, khắp chung quanh bao phủ một bầu không khí thê lương sau chiến trận. Mùi thuốc súng cơ hồ vẫn chưa tan hết. Đừng nói gì đến hươu, nơi này đến cả một mảnh xương hươu còn nguyên vẹn cũng chẳng có nữa. Sói Út khẽ hú lên một tiếng dài, ngẩng đầu nhìn Trắc Một Cường Ba, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào, gầm gừ: "Âu Chan, kho lương của chúng ta mất rồi." Tay của Trắc Một Cường Ba buông thõng xuống đùi, rồi vỗ vỗ lên đầu Sói Út. Chưa kịp nói câu an ủi thì Sói Cả đã phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch đang chuyển động về hướng này, và cả bọn lại lập tức lùi vào màn sương. Bọn lính đánh thuê không dám lùng tìm quá xa, chỉ sục sạo ở chung quanh đó một lượt rồi quay lại.

thế giới bên ngoài kia sẽ có những gì? Gã căn bản không quan tâm những cái điều đó. Cái thứ mà gã muốn là tự do. Gã cảm thấy trong cái căn nhà này dường như có cái thứ gì đó vô hình, vô chất, trói buộc, khiến cho suy nghĩ của gã không thể hiện được. Gã muốn chứng minh gã chính là gã. Gã đã không muốn là một đứa nhỏ trong một cường bang ngoan ngoãn, người lớn bảo gì là nghe theo đó nữa rồi. Gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường của mình, thậm chí bất chấp lý lẽ. Cái điều gã muốn chỉ là rời xa cha mẹ, tung hoành thiên hạ một phen mà thôi. Trai trẻ mười mấy tuổi bao giờ cũng có những thôi thúc muốn phản kháng, chỉ khác là trong một cường ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động. Còn cha gã, đức nhân lão gia, không ngờ ồ lại cũng đồng ý. Mãi cho đến khi Trắc Mộc Cường Ba vui vẻ hân hoan thu dọn hành lý đơn giản của mình với tốc độ nhanh nhất thì mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai trước khi lên đường. Đức nhân lão gia mỉm cười. Chứng minh bản thân à? Chứng minh sự tồn tại của bản thân ư? Ưng non đã lớn rồi, khát vọng muốn đập cánh bay cao thì cho dù trước mắt nó có là vực sâu muôn trượt đi chăng nữa, nó cũng vẫn muốn bay. Tiếp lời Trắc Mộc Cường Ba, ông chỉ khẽ hỏi một câu. Tại sao con lại phải chứng minh rằng mình có thể sống thật tốt hả? Trắc Mộc Cường Ba cứng lưỡi, giật thót mình. Đức nhân lão gia cũng không có gượng ép, chỉ nói tiếp. Ra bên ngoài thì nhớ phải cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Dù có ổn định hay là chưa thì cũng chớ có quên viết thư về cho mẹ của con nha. Ông chậm chậm quay người đi, ngưng lại một chút rồi bổ sung. Cầu tỏi. Trên đường còn hãy nghĩ cho kỹ vào. Sinh mệnh vì cái lẽ gì mà tồn tại chứ? Con người vì lẽ gì mà tồn tại? Con là một con người. Con đã sống vì lẽ gì chứ? Cha gã ngoảnh đầu đi, gương mặt của người cha vừa hiền, vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có một chút do dự. Con cũng chớ nên dồn hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời. Có lẽ rằng cả đời này chưa chắc con đã tìm được đáp án. Ta chỉ hy vọng khi con rơi vào biển mê thì hãy nhớ lại cái câu hỏi này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời của con đấy. Nhìn theo bóng lưng của cha già, Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ. Đây mà là câu hỏi ư? Hình như hơi xa vời cuộc sống mà mình sắp đối diện thì phải à? Nhưng trên thực tế, Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức. Rốt cuộc gã sống vì lẽ gì? Mãi đến về sau, gã tưởng rằng mình đã tìm thấy đáp án. Rồi sau nữa, gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án. Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí khi Trắc Mộc Cường Ba mở mắt, thấy trời vẫn còn tối om như mực. Sau một đợt liên tiếp nằm mơ, hồi mới gặp ba anh em sói xám, đã một quãng thời gian dài gã không có nằm mơ nữa rồi. Mà giấc mơ còn rõ ràng như thế, đến cả âm điệu nét mặt của cha già đều hiện lên không sai một chút nào trong cảnh mộng. Trong một cần ba đưa mắt nhìn không gian tối đen chung quanh, bất giác lại bắt đầu nghĩ, mình rốt cuộc sống vì lẽ gì? Mình rốt cuộc muốn gì? Tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây vì lẽ gì chứ? Sau đó, gã nhìn thấy đôi mắt màu vàng cam của sói Úc đang mở ra nhìn mình, vẻ dò xét. Lần đầu tiên trong đời, gã bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình. Con người, vì lẽ gì mà tồn tại? Lấy đạo của người để trị người ư? Xoa à nhìn phần còn sót lại của tên lính đánh thuê dẫm phải mình, phát ra một câu cảm khái. Còn McKin thì đã đánh mặt lại, chạy đi xem cái tên bị thương. Một là để nghe hắn thuật lại tình hình xảy ra lúc đó, hai là giúp hắn cởi bộ đồ liền thân ra. Một lúc sau, McKin sắc mặt hầm hầm phẫn nộ bước ra, nói với Xoa à: Nè, không thể tin nổi nha, tôi vẫn không tin cái lũ sót có thể làm được như vậy. Phải biết là trên quả mìn có mấy cái nút bấm để thao tác mà, sai một bước cũng không được. Anh nghĩ rằng con sói có thể làm được như vậy hay không hả? Soa cười khùng khục giải thích. Anh có nghĩ đến một cái khả năng khác hay không? Đám lính đánh thuê của chúng ta đó đã ấn nút xong, nhưng mà bị lũ sói phát hiện, chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được, đúng hay không? Giống như là cái bẫy thú vậy thôi. Đối với mấy cái thứ này, lũ sói nó rất là sành sỏi đấy. McKin vẫn không tin, y nói: Nè, từ chỗ cuối của cái dòng nước đến đây, dù đi đường thẳng cũng phải mười mấy cây số mà, dọc đường còn khúc khuỷu gập ghềnh, chúng có thể giữ được lâu như thế mà không phát nổ à? Soa à lắc đầu: Ừ, ai mà biết được chứ. McKin lại nói: Bọn chúng đã ở quanh đây rồi, tại sao anh gọi bọn chúng lại không đến hả? Sắc mặt của Soa trầm xuống: Tôi đã nói rồi, sói ở đây không thể xét theo lẽ thường được đâu. Bọn chúng hình như đã nảy sinh ra tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta. Nếu còn cố cưỡng ép triệu gọi đó hả, chỉ sợ dẫn đến phản tác dụng thôi. Khoảng thời gian tới đây, chúng ta còn phải đề phòng hành vi báo thù của lũ sói nữa đó. Hành vi báo thù? McKin trợn tròn đôi mắt xanh lam lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, pha lẫn nghi hoặc. Soa nhún vai nói: Anh cũng nghe thấy rồi đấy, tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát của chúng ta hẳn là đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn là chó đó, bọn chúng sẽ nhớ kỹ vật thể nào, dùng thứ gì để tấn công mình. Chó chết thật. McKin lầm bầm chửi bới, vinh mặt quay trở lại lều trại. Max biết điều, toan tót theo sau, tự như khẽ thở dài, buông lại một câu: Cái năng lực của ông Xoa à, chắc không có chỉ vậy đâu thôi chứ. Thân hình của McKin đứng sững lại. Max không nói thêm nữa. Hắn ở với Nhạc Dương một thời gian, cũng học được đôi điều, biết rằng có một số chuyện chỉ cần đẩy khẽ một cái là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ba anh em nhà sói xám lại tiếp tục đi về phía bắc. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu gì, nhưng cũng lẻo đẻo theo sau chúng. Chỉ thấy chúng bước đi rất mạnh mẽ và kiên định, không hề có ý quay đầu. Bọn người McKin có lẽ đã bị bỏ lại tít đằng sau. Trắc Mộc Cường Ba không biết phải hỏi thế nào. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, bèn giơ tay chỉ vào màn sương, nghĩ đủ cách để hỏi sói Úc: Nè, nơi nào thế? Sói Úc liếc về phía sau với ánh mắt tiếc nuối vô ngần. Kho lương thực của chúng đã bị vét sạch cả rồi, và sau đó mới buông ra hai âm tiết rõ ràng: Về nhà. Đúng thế, đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba nghe thấy âm tiết này, nhưng gã có thể phán đoán một cách chắc chắn ý nghĩa của chúng. Về nhà. Trong mắt của sói Úc toát lên một niềm hân hoan, nhưng nét trống vắng u buồn lại chiếm phần nhiều hơn.

đội ngũ của McKin không có ai dẫn được. Vả lại cái đinh Nhạc Dương đã chôn xuống từ trước bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cho McKin càng thêm phiền phức. Một đêm nọ, không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, trong lều của tổ 14 đột nhiên vang lên một tiếng nổ váng trời. Cái đó là tiếng kêu thảm thiết tột cùng. Một tên lính đánh thuê dù không chạm phải bất cứ một thứ gì gây nổ, vậy mà cả cánh tay chẳng hiểu sao bị nổ tan tành, máu thịt bắn tung tóe trong lều. Cái đó, trong đám lính đánh thuê bắt đầu lan đi lời đồn rằng thì ra cái bộ quần áo liền thân chống đạn cực kỳ bảo đảm mà bọn chúng mặc vào vốn là một thùng thuốc nổ. Bộ đồ đó sẽ liên tục kiểm tra nhịp tim, hơi thở và mạch đập của bọn chúng. Chỉ cần tim của chúng ngừng đập là bộ đồ sẽ nổ tung, biến chúng thành một đống thịt vụn. Sự việc lập tức náo động cả lên. McKin phải tốn rất nhiều công sức mới dẹp yên được. Nhưng bọn lính đánh thuê cũng đều đã biết trên tay McKin có một bộ điều khiển. Dù chúng chưa chết, McKin mà muốn cho tên nào nổ thì tên đó sẽ nổ chết tươi. Kẻ nào muốn tự cởi bộ đồ chống đạn ra cũng sẽ bị nổ tung. Kẻ nào chưa được phép mà đã có ý đồ lại gần ám sát McKin thì bộ y phục đó cũng sẽ phát nổ. Đúng vậy, đây chính là con bài tẩy của McKin. Dù chỉ là y không nghĩ sẽ bị lộ nhanh đến như vậy. Y không sợ cái đám người cao phu dẫn đến không nghe mệnh lệnh mình, bởi vì y có thể trực tiếp thao túng sinh mạng của bọn chúng. Y có một cái công tắc có thể khởi động hay tắt hệ thống tự động phát nổ. Theo kế hoạch ban đầu thì sau khi xong xuôi ở bậc Ba La Tần Miếu, y mới khởi động công tắc ấy. Sau đó cái đám lính đánh thuê sẽ bị chết bởi các cơ quan cạm bẫy, sẽ cùng với tòa thần miếu hóa thành tro bụi. Chỉ có điều lần trước khi phái người đi tìm dấu vết của lũ sói, McKin mới phát hiện ra cái công tắc của mình đã bị người ta bật lên. Muốn bật hay tắt cái công tắc ấy phải dựa vào một bộ thiết bị điện tử rất tinh vi chính xác, mà bình thường người tiếp xúc với các thiết bị điện tử đồng thời phát hiện ra được điểm này chỉ có thể là Nhạc Dương mà thôi. Vì vậy McKin nhất quyết cho rằng Nhạc Dương vẫn chưa chết, chẳng qua chỉ trốn mất mà thôi. Nhưng y thật không sao hiểu nổi, hiện giờ cái công tắc đã tắt đi rồi, vậy mà cánh tay của tên lính đánh thuê cũng tự nổ. Không hiểu Nhạc Dương đã dở cái thủ đoạn gì nữa. Giờ đây cái công tắc ấy không thể không bật lên trước thời hạn mà y dự kiến trong kế hoạch. Trong toàn đội ngũ chỉ có mình y và Soa A là không mặc loại trang phục đó. Đến cả ca phu cũng biến thành một quả bom di động, có thể bị y cho nổ bất cứ lúc nào. Max dở khóc dở cười đến tìm McKin tố khổ. Ông chủ à, tôi cũng không thể cởi ra được à. Thì liền bị y khoác cho một trận và đuổi đi. McKin nghiến răng kèn kẹt thầm nhủ: Nhạc Dương, tôi đã đánh giá cậu quá thấp rồi. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Trong một cường ba lê những bước nặng trịch giữa trời gió tuyết mịt mù, cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc nhân tạo đầu tiên trên tầng bình đài thứ ba của Shangri-La. Một tòa kiến trúc khí thế hào hùng khiến người ta bất giác sinh lòng kính phục. Thoạt trông thì nó giống như một cái pháo đài, nhưng lại không phải. Nói một cách hình tượng hơn thì nó giống như một cái cầu thang khổng lồ, mỗi bậc cao như một bức tường trong cung điện. Trên mỗi bậc đều khoét rất nhiều hốc hình cung, giống như những cái cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ, hoặc vô số cánh cổng lớn xếp thành hàng thành lối. Kiến trúc dạng bậc thang ấy cứ chất lên từng tầng một, như thể vô số cây cầu có mái che chồng chất lên, muốn thông lên đến tận thiên đình vậy. Sói Út hú lên hân hoan, tự như muốn nói với Trắc Mộc Cường Ba: sắp đến nơi rồi. Sói Hai thì không hưng phấn như vậy, chỉ xoay một vòng tại chỗ rồi thở hắt ra một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba ngước nhìn chung quanh, ngoài tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt ra, bốn bề vẫn chỉ là sương mờ mịt. Ngọn núi xa xa ẩn hiện thấp thoáng trong màn sương như một con thú khổng lồ. Kiến trúc này có lẽ là một dấu hiệu, hay còn mang ý nghĩa gì khác? Ngoài dự liệu của gã, Sói Ai và Sói Út

Chân thì có nhiều gai cứng, có xúc tu, dài khoảng nửa mét, rộng chừng 20 đến 30 cm. Nếu là lúc mới đặt chân đến Shangri-La, gặp phải cái loài sinh vật chỉ có thể dùng tay sờ trong bóng tối để phán đoán này, thì chắc một cường ba chắc chắn không dám tùy tiện ăn. Nhưng sói Ai và sói Úc đều ăn rất ngon lành, thì hiển nhiên là gã có thể ăn được rồi. Trắc Mộc Cường Ba chọn một cẳng chân của con vật chân đốt ấy, khêu thịt ra, quả nhiên vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước, mùi vị chẳng kém gì càn cua hay tôm hùm. Sói Ai và sói Úc thì đã ăn sạch khoang bụng của con vật. Chúng biết A U Chan không thích ăn nội tạng. Thật là một thủ lĩnh có sở thích kỳ cục. Ăn no một bữa xong xuôi, cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục đi trong bóng tối. Có khứu giác xuất sắc của sói Ai và sói Úc dẫn đường, Trắc Mộc Cường Ba không hề lo lắng chuyện bị đi lạc. Dọc đường, cả bọn gặp rất nhiều loại động vật mà vừa ăn hôm trước. Khắp nơi vang lên những tiếng tách tách tách. Cái lũ chân đốt ấy dường như có thể cảm nhận được hành động của Trắc Mộc Cường Ba và hai con sói. Bọn gã đi đến đâu, chúng đều vội rụt vào, né tránh, nấp sâu hơn. Trắc Mộc Cường Ba hình dung ra vẻ bề ngoài của lũ sinh vật này, mang máng giống như là cái loại động vật nào đó mà gã quen thuộc. Vả lại còn từng trông thấy ở cái tầng bình đài thứ hai nữa. Trong cuốn sổ ghi chép của thông công bố có nói, cái loài sinh vật này rất phù hợp với yêu cầu, vì vậy đã được đưa lên tầng bình đài thứ ba. Trắc Mộc Cường Ba đã biết hôm trước gã ăn cái thứ gì rồi. Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu cảm thấy không thể tin nổi, càng đi về phía trước lại càng ấm áp. Chiếc áo khoác da hươu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết là đi qua cái đường hầm tối đen này, rốt cuộc là mình sẽ xuất hiện ở một nơi nào, như thế nào nữa. 3 ngày sau, khi Trắc Mộc Cường Ba để mình trần bên dưới quấn váy da, nhìn thấy lối ra sáng bừng lên, gã liền bất chấp tất cả mà sống ùa ra. Cửa hàng rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó là ánh mặt trời, 100% là ánh mặt trời. Từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng một lần trông thấy ánh mặt trời. Tự nhiên, rốt cuộc là gã đã đến đâu vậy? Lâu lắm rồi, gã mới được tắm mình trong tia nắng mà thiên nhiên vĩ đại ban cho. Dẫu rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn không dám tin đây là sự thật. Vì vậy, khi chui ra khỏi cửa hang, ngẩng đầu lên nhìn trời, gã bất giác thốt ra một câu đầy ngờ vực. Đó là mặt trời. Mặt trời thật ư? Đó là bầu trời xanh. Thực sự là một bầu trời xanh hay sao? Đây không phải là ảo giác chứ? Bầu không thăm thẳm sắc lam, thấp thoáng một vệt xanh lục, trải mênh mang vô tận, một ánh mây mỏng mảnh tựa như tấm sa dịu nhẹ bồng bềnh trôi nơi chân trời. Ánh nắng chói lòa tỏa chiếu, toàn thân gã đều được cảm nhận sự ấm áp đó. Thật sự không phải là gã đang nằm mơ hay sao? Mật Mã Tây Tạng tập 9 đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả xa gần đã cùng lắng nghe và chia sẻ. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập 10. Quỳnh Lan xin mến chào.